Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 55, chất lượng trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Tam Thành vội vàng đáp. Ở đây, đợi một chút, vội vàng cầm cây gậy. Xuống núi ngay, đứng ở cửa là Trương Mao Trụ, người cùng làng. Lần này trà nhà ông nhờ Trương Mao Trụ rang giúp. Rang trà cũng cần chú ý đến lửa. Có khi lửa quá mạnh, có khi lại quá yếu, thành phẩm sẽ không được như ý. Tuy nhiên, Trương Mao Trụ đã từng làm việc lâu dài ở những nhà máy trà lớn khi còn trẻ. Giờ đây tay nghề của ông rất ổn định. Lúc đầu đã hẹn là mỗi tối sẽ mang trà đến. Ông ấy tranh thủ rang trà vào ban đêm. Ai ngờ, trà năm nay tươi tốt quá. Ngay cả năm người thu hái cũng khá nhiều. Nhà Trương Mao Trụ không có máy rang trà. Có lẽ sẽ phải thức cả đêm rồi. Nhưng trong làng, người rang trà giỏi nhất chỉ có ông ta. Mà nhà lại còn giữ lại bếp rang trà. Những nơi khác thì xa. Hơn nữa giờ người ta đều dùng máy rang trà tập thể, không tiện mang trà đi rồi rang riêng. Khi thấy Tống Tam Thành, khuôn mặt đã khắc khổ của Trương Mao Trụ không khỏi nở một nụ cười. Tam Thành à, năm nay đất đai nhà ông quả thật được thần đất ưu ái. Lại xem trà này đi. Ông ta mở bao ni lông trong tay ra. Một làn hương trà thoang thoảng ngay lập tức lan tỏa trong không khí. Hôm qua tôi đã gửi đi tổng cộng 25 cân trà Mao Tiên. Không cần phải dây lại. Tôi thấy trà hái rất sạch sẽ. Không có nhiều lá lạ. Trà Mao Tiên là trà được yêu thích nhất trong vùng. Chỉ có một nụ trà nhỏ, tiếp theo là những lá trà còn nguyên một lá, càng nhiều lá càng kém giá trị. Những người chuyên làm trà sẽ phân cấp rất kỹ và đưa ra mức giá khác nhau. Nhưng nhà Tống Tam Thành chỉ có một mảnh đất, không cần phải phân biệt quá rõ như vậy. Trương Mao Trụ lấy một nắm trà khô, có màu xanh đậm và phủ một lớp lông trắng, đưa cho ông ấy xem. 3,5 cân ra được 1 cân trà, rang xong chỉ còn hơn 7 cân một chút, nhưng ông không phải nói là muốn đem trà đi bán sao? Tôi đã rang khô thêm một chút để dễ bảo quản, nhưng vậy là trà này đã giảm xuống còn 5 cân trà khô. Sau này rảnh rồi ông có thể chọn lại lá trà một chút. Là người trong nghề, Trương Mao Trụ chỉ cần nói con số, Tống Tam Thành biết là có thể tin được. Ông ngửi mùi trà thơm ngát, lúc này cảm thấy cổ họng như khô khốc, liền gật đầu, vội vàng kéo người vào nhà. Vào đi, chúng ta pha 2 tách trà xem màu nước như thế nào. Trà Mao Tiên ngon nhất không nên pha với nước sôi, may là bình nước nóng trong nhà đã đun từ sáng sớm. Đó là một cái bình cũ, giữ nhiệt không tốt, giờ này chắc nhiệt độ rất vừa phải. Tống Tam Thành lấy 2 ly thủy tinh ra, một lần cho 2 nhúm trà vào, rửa trà qua một lần rồi lập tức thử ngay. Cũng chẳng có gì chuyên nghiệp cả, chỉ là dựa vào kinh nghiệm mà thôi. Khi nước trong veo chảy vào, những lá trà xanh đậm ngay lập tức xoay tròn trong nước, rồi dần dần nở ra, tạo nên màu xanh ngọc bích tuyệt đẹp. Một hương trà dịu nhẹ từ từ lan tỏa trong phòng. Tống Tam Thành không kìm được mà hít thở sâu vài hơi. Lúc này cảm thấy như thần đất đang mở mắt, ban phúc cho đất đai nhà họ rồi. Cả đời này, ông chưa bao giờ ngửi thấy trà thơm đến vậy. Trương Mao Trụ nhìn thấy những ngọn trà thẳng tắp trong ly. Lúc này cũng không giấu được niềm tự hào và vui mừng. Tam Thành à, trà nhà ông năm nay quả thật là tuyệt vời. Hôm qua vừa mới rang xong, hương trà này lập tức tỏa ra ngay. Lúc tôi làm ngưng lửa, ngửi mà thấy toàn thân thư thái, càng ngửi càng cảm thấy dễ chịu. Đến lúc rang càng lâu, hương trà càng đậm, cả sân nhà tôi đều ngửi thấy thoáng đãng dễ chịu. Chỉ là cái cảm giác tỉnh táo mạnh mẽ quá, tôi còn chưa kịp thưởng thức trà, có thể ngửi nhiều rồi. Thức cả đêm nên giờ vẫn chưa buồn ngủ. Lúc Trương Mao Trụ nói về ngưng lửa, không phải là cái ngưng lửa trong phim ảnh. mà là một công đoạn trong quy trình rang trà, chủ yếu dùng để kích thích mùi trà, làm bay hơi nước và làm mềm trà, giúp dễ dàng vò trà. Thông thường, trà trong công đoạn này có một mùi trà ẩm ướt rất đặc trưng. Chỉ riêng việc ngửi hương trà trong quá trình rang trà đã khiến Trương Mao Chủ, người đã từng làm việc ở những nhà máy trà lớn, tỉnh táo như vậy rồi. Tống Tam Thành lại ngửi mùi trà ngào ngạt trong nhà, không khỏi vui vẻ rạng rỡ. Lúc này, Trương Mao Chủ mới ngại ngùng hỏi, Tam Thành, trà nhà ông định bán thế nào? Khi nào rang trà xong, có thể cho tôi một cân không? Bán thế nào? Tống Tam Thành cũng không biết. Ông chỉ biết con gái mình rất giỏi. Rau dại ngoài đồng cũng có thể bán được 20 tệ một cân. Còn trà này, không dám nghĩ tới, không dám nghĩ tới. Nhưng lúc này, yêu cầu của Trương Mao Chủ cũng không phải quá đáng. Ông nghĩ đến sản lượng trà ít, rang trà cũng không mất bao nhiêu thời gian. Công làm trà của Trương Mao Chủ là 120 đồng một ngày. Tay nghề của ông ấy, nếu ra ngoài làm thuê thì khá vất vả, nhưng ít nhất một ngày cũng kiếm được 300-400 đồng. Không cần biết trà có đắt giá hay không, người làm nghề g, y, ế, tê lợn cũng phải mang ít đồ về, nên phải trả công hợp lý. Tống Tam Thành quyết định, ông Trương à, tôi thấy trà nhà mình năm nay cũng khá nhiều. Chắc ông sẽ phải thức đêm mấy ngày liền. Cứ trả ấy mà cho ông, chắc chắn sẽ được, nhưng mà về thời tiết và sản lượng thì chúng tôi cũng không chắc chắn được. Cứ nếu như tình hình giống hôm nay thì tôi sẽ quyết định. Thế này đi, trà trước thanh minh tôi sẽ chia cho ông một cân, trà trước mưa hai cân, nếu còn trà nữa thì trà hè và trà thu tôi sẽ cho ông tổng cộng 5 cân. Thế nào? Hầu hết trà Mao Tiên đều đắt nhất vào trước Tết Thanh Minh. Tiếp theo là vào khoảng giữa tháng 4, sau đó đến trà hè thì giá giảm mạnh. Tất nhiên, vào mùa hè cũng có trà hè, mùa thu thì có trà bạch lộ. Mỗi loại trà đều có hương vị riêng. Tất cả đều phụ thuộc vào việc trà năm nay có đáng để đầu tư lâu dài hay không. Tống Tam Thành đã quyết định phần quà này không phải là nhỏ. Tất cả đều là vì Trương Mao Chủ làm việc tận tâm và là người lương thiện. Nếu là người khác, khi rang trà có thể chỉ đi lén, lấy 1-2 lạng trà một ngày, tính ra cả tháng cũng có kha khá. Tống Tam Thành cười ngại ngùng. Ông cũng biết đấy, mảnh đất này là do con gái tôi quản lý. Chúng tôi chỉ giúp đỡ một tay thôi. Ý nói, cho bao nhiêu ông cũng không thể quyết định. Trương Mao Chủ rất hài lòng, thậm chí vui mừng đến mức không nói nên lời. Được được được, được quá, tôi biết trà của nhà ông chắc chắn rất đắt rồi. Cứ yên tâm đi, tôi sẽ rang trà thật tốt, không để lãng phí chút nào. Ôi, ông bắt đầu xoa tay, thở dài nói, nhìn bao nhiêu trà ngon thế này. Trà trước mưa tôi nhất định phải để lại cho mình từ từ thưởng thức. Trà hè mà có chất lượng như vậy, tôi sẽ gửi cho con trai tôi, so với những trà ngoài kia mấy nghìn một cân còn ngon hơn. Tống Tam Thành bật cười, ông gửi trà cho con trai mà lại chọn trà hè, sao không chọn trà trước mưa? Nhưng Trương Mao Chủ lại lắc đầu, ông không hiểu đâu, trà này, cả đời tôi chưa uống trà nào ngon thế này. Ông nói quà tặng gì mà phóng đại như vậy, quan trọng là trà hè 5 cân, mỗi lần gửi 1 cân, nếu họ thích uống, còn có thể gửi tiếp nữa. Cứ thế mà làm, chúng ta cứ dựa vào gia đình mình, có khả năng đến đâu thì làm đến đó. Trà hè là được rồi. Cách Trương